cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Bảo, tên đáng chết ấy, suýt chút nữa Nam mất mạng rồi. Lần này cô thể bỏ qua được Minh Tức tối đập mạnh tay vào bàn làm ly nước trên bàn sóng sánh. Có vẻ tất cả mọi người ngồi đây đều cùng quan điểm giống anh. Đúng vậy, dù là anh hai của Thiên Anh đi chăng nữa cũng cô thể nhường nhịn lâu dài được. Mình cô giết thì người ta cũng giết mình Tuyết Sen vào. Nhưng Thiên Anh sẽ thế nào, Hoàng cao mày. Nếu cô giết thì chúng ta sẽ thế nào, Minh nhăn mặt và ánh mắt của anh dừng lại ở phía cửa ra vào. Thiên Anh và Đường Vi đứng đó. Một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt Thiên Anh khiến tất cả e ngại. Hai em đến từ khi nào, Minh hỏi. Cũng vừa mới đến thôi, anh Vi trả lời. Cô nhắc đến chuyện này nữa. Thiên Anh ra ngoài gặp anh có chút chuyện, Khánh Anh vươn mình đứng dậy. Một chút ấm áp của anh làm cô nhẹ bẫng, nhưng ngược lại Hoàng có cảm giác như đang dần mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Cõi lòng anh thổn thức và đau đớn dần. Hoàng nhìn theo bước chân hai người song song nhau. Anh có thể phủ định rằng hai người họ cô đẹp đôi. Một chút sương vẫn còn vương trên cành lá hòa vào tiết trời se lạnh. Em, anh Thiên Anh, Khánh Anh cô hẹn mà cùng nói. Thiên Anh lúng túng quay đi. Khánh Anh khẽ cười nhẹ và đưa tay xoay đầu cô lại. Em muốn nói gì, anh hỏi. Cô, anh nói trước đi, cô cười. Làm bạn gái anh đi, anh nói một cách nghiêm nghị. Cô đùa, Thiên Anh như chết lặng trước câu nói của anh. À đâu, trước câu tỏ tình của anh mới đúng. Mới ngày nào cô luôn khao khát được nghe thấy câu nói này của anh, nhưng giờ. Em có thể cô, anh hai em, cô thở dài buồn bã nhìn anh một cách lúng túng. Đôi mắt ấy trong veo làm anh khẽ mỉm cười ngồi xuống. Anh nhìn lên bầu trời một lúc lâu. Cô nhìn theo ánh mắt của anh. Anh đang nghĩ một điều gì đó nhưng nội tâm của anh khó đoán ra quá. Có hay cô, anh hỏi. Tất nhiên là có rồi. Em chờ câu nói này lâu lắm rồi. Em yêu anh từ lâu lắm rồi. Cô gặp một ngày em đã nhớ. Chưa bao giờ em có cảm giác như vậy. Cô mừng đến nỗi nói lung tung. Mặt cô đỏ như cà chua chín. Vậy sao, giờ anh mới biết em cũng cuồng anh vậy đó, anh trêu làm cô càng ngượng hơn. Em, Thiên Anh cứng họng trước lời trêu chọc của anh. Cô đang tự trách bản thân mình nói ra những điều này chưa đúng lúc. Phía xa, khuất sau một chiếc xích đu trắng. Một bàn tay con gái khẽ đặt lên vai chàng trai và nói với giọng mỉa mai. Anh thấy thế nào khi người mình yêu yêu người khác, luôn khẽ đụng đến nỗi đau của anh hai mình, đó là Hoàng và hơn hết nhỏ cũng đang tự đụng vào nỗi đau của mình, anh sẽ chúc phúc cho họ. Sao cô, Hoàng nhìn Yun với ánh mắt khinh khỉnh khi cô em của mình lại bắt đầu có những ý nghĩ xấu trong đầu, anh biết em đang muốn làm gì. Em nên dừng lại ngay trước khi quá muộn, Hoàng nói tiếp và bước đi. Để lại phía sau một ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiếng chuông điện thoại của Khánh Anh vang lên, anh nghe và đứng dậy. Em vào trong đi, anh có việc, Khánh Anh nói với Thiên Anh. Anh lại đi đánh nhau sao? Đó là công việc của anh rồi. Vào trong đi, anh cười trấn an lòng cô. Đợi Khánh Anh đi trước, Thiên Anh mới vào nhà, nhưng khi đi được một quãng thì bị Yun kéo ra vườn sau. Này, Vĩnh Thiên Anh, cô có thấy xấu hổ khi làm bạn gái của anh Khánh cô, Yun hét lên và nắm chặt lấy cổ tay Thiên Anh. Tôi có lỗi đâu, Thiên Anh khẽ nhăn mặt, anh hai cô hại nhóm anh Khánh như vậy mà cô còn mặt mũi bám lấy mọi người ở đây ư, chưa chẽn quá mức, Yun xỉ vả. Cậu quá đáng vừa thôi, Thiên Anh hét lên, cô rất buồn và tức, cô có muốn mọi chuyện như vậy đâu. Quá đáng sao, tao khuyên mày từ bỏ anh Khánh trước đi. Hạo Khánh Anh hợp với Vương Thiên Anh hơn nhiều con ạ, Yun mỉa mai và cười khả ố, Vương Thiên Anh. Mày về nhà mà thể hiện đi, ở đây cô có khán giả đâu. Buông bạn tao ra, anh Khánh Anh với Vĩnh Thiên Anh xác định là của nhau từ khi họ gặp mặt rồi. Mày làm gì, con cửa Đường Vi từ đâu xông vào. Theo sau là Minh, có vẻ hai người này đang giận nhau nên Minh cô ho he gì. Thấy Minh cũng có mặt. Yun cô muốn chuyện này đến tai nhóm Từ Tuyết nên nhỏ đã cãi. Bạn nghe cô thủng rồi. Tôi đâu có ý gì, thôi hết chuyện rồi đi đây, nói rồi nhỏ óng ẹo lướt qua người Thiên Anh và Đường Vi. Thiên Anh, chuẩn bị đồ đạc đi, mai bố mẹ tao về đón đấy. Đi dài ngày, chị Tuyết cũng đang chuẩn bị rồi vi vào thẳng vấn đề mà cô đang muốn tìm Thiên Anh để nói. Tưởng cái gì, đi sớm hơn vài ngày sao đâu. Về chuẩn bị đi, tối nay bay rồi, ok, còn anh đứng đó làm gì? Làm chuyện của mình đi. Vi Quát Minh khiến anh giật mình. Tối nay em đi rồi, khoảng tuần sau mới về, ở lại đứng đó giở trò gì? Em mà biết thì đừng trách Vi hăm dọa rồi bỏ đi trước khi Minh định lên tiếng. Anh chỉ biết thở dài nhìn Vi và lắc đầu. Sân bay, đi đây, ở lại đừng có mà tìm mấy em sexy làm bạn đấy. Tuyết nói với Nam. Cô bao giờ đâu, anh trung thành nhất trong đám này mà. Nam cười. Cái gì, cho mày nói lại Minh lườm. Nghe gì chưa, hơn một tuần bọn em mới về. Tha hồ chơi đi. Vi nói. Đến giờ rồi, vào trong đi Minh tiếp. Muốn đổi nhanh thế à, Vi đùa. À đâu có. Minh cười. Nhưng mà đôi song anh làm gì mà lâu thế nhỉ. Bảo đi 5 phút mà giờ hơn 10 phút rồi chưa quay lại. Vi nhăn nhó. Chắc Khánh Anh bị gái vây. Thiên Anh bị trai bâu rồi. Nam trêu. Ấy, anh cẩn thận đằng sau có boom đấy. Vi liếc. Nam quay lại phía sau thì hứng ngay cú đấm của Khánh Anh. Ấy ra. Nam kêu. Nói xấu người cô có mặt là phải bị thế. Khánh Anh cười đùa. Từ bao giờ nụ cười thương hiệu của anh đã ngự trị trên môi anh nhiều hơn bao giờ hết. Thôi tụi em vào trong đây. Bọn anh ở ngoài tha hồ đánh nhau. Vi nói xong thì cùng Tuyết với Thiên Anh vào trong. Đến khi ba người khuất dạng thì Minh và Nam hò hét và đập tay vào nhau. Ô ia, thoát khỏi bà Trần rồi. Tối nay 3D, ha ha, Nam cười lớn, ngày này hiếm, quẩy hết mình đi. Tối nay Khánh Anh trả tiền. Minh đề nghị. Cho nói lại đi. Khánh Anh nhìn Minh. À nhầm, tối nay tao trả tiền. Minh nói lại. Thế còn được, ba người con trai rời khỏi sân bay. Hôm nay vắng mặt Hoàng vì vừa tối Hoàng uống say cô thể dậy được. Bố mẹ em bảo hoãn đến ngày mai. Chán quá. VTSN thở bước ra khỏi sân bay. Chán gì mà, tối nay rủ mấy ông tướng đi ba đi. Tuyết cười. Thôi em chả đi đâu. Thiên Anh nói. Em cô đi là mất chồng đấy. Vào ba phải có đôi có cặp thì mới cô bị làm phiền. Tuyết cười gian. Vậy em đi. Thiên Anh thay đổi quyết định đến Tuyết phải bật cười xoa đầu cô nhóc. Giờ về cất đồ đã. Vi gọi Minh, Thiên Anh gọi Khánh Anh đi. Chắc Hoàng cô đi được rồi. Cậu ta đang say, à mà thôi hai em cô cần gọi hai tên đó đâu. Đến ba rồi tính. Tuyết nói. À cái này để mấy tên đó bất ngờ hả chị? Vi nhí nhảnh, phải rồi, giờ về cất đồ thôi. Vâng, quán ba, này Minh, vì thế nào, có hay bắt nạt mày cô? Nam hỏi trong khi hai tay ôm hay cô em ăn mặc thiếu vải. Có, như bà chàng ấy. Minh cười. Trong tay ôm hai cô em cũng cô kém Nam một phần nào. Khánh Anh, sao cô gọi em nào vào? Sợ Thiên Anh biết à, làm gì phải sợ. Mấy bà ấy đi những một tuần cơ mà. Nam nói. Cô hứng. Khánh Anh trả lời. Thay đồ xong, Tuyết đến đón Thiên Anh và Vi đến ba. Ba cô gái với ba bộ đồ khác nhau làm nổi bật cả một màu đen tối của bầu trời đêm. Vào đến ba, người trong đây cô khỏi khen ngợi cách phối đồ của ba cô gái. Cô quá hở hang mà rất kín đáo nhưng lại thu hút. Phòng VIP một. Tuyết nói với quản lý. Phòng đó đã có người rồi. Tên quản lý trả lời. Ai, đổi ra, là nhóm anh Kevin, cô đổi được ạ, sao? Kevin, mấy tên đó đã có mặt ở đây rồi. Đúng thật là. Tuyết lẩm bẩm rồi quay sang tên quản lý. Phòng đó có camera cô. Dạ, có nhưng bí mật, cô ai được phép xem? Tôi được chứ nhỉ? Tuyết lạnh lùng nói. Dạ nhưng, trong phòng đó toàn bạn bè của tôi. Tôi muốn biết họ đang làm gì cái thôi. Tuyết nói tiếp. Mời ba người theo tôi. Tên quản lý bẽn lẽn đi trước vì sợ ánh mắt giết người của Tuyết. Đập vào mắt ba người là hình ảnh cô đáng xem chút nào. Khánh Anh thì cô nói còn hai tên kia quá là đào hoa. Mấy em bao vây vẫn chưa đủ mà còn định gọi thêm mấy em nữa. Gì đây, tên Lý Hải Minh chết tiệt. Lần này đừng trách tôi. Vì bực tức định đến phòng VIP một làm cho rõ mọi chuyện thì bị Tuyết cản lại. Sắc mặt Tuyết cũng cô tốt hơn Vi là bao. Chỉ có Thiên Anh hạnh phúc nhất lúc này thôi. gọi cho tên đó đi. Tuyết nói. Sao phải gọi ạ, tên Minh chết tiệt này. Được lắm, Vi tức giận. Gọi hỏi hắn đang làm gì, đang ở đâu. Tuyết nói tiếp. Hiểu được ý của Tuyết, Vi lôi đờ ti ra bấm số CK hâm. Đang mải mê trong nhan sắc của mấy em xinh tươi thì màn hình đờ ti của Minh hiện lên chữ VK yêu to đùng khiến anh giật mình. Minh cho giảm âm thanh và nghe máy. Vợ yêu gọi anh tầm này có chuyện gì? Em đang trên máy bay mà. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở nhà, với ai? Khánh Anh với Nam, còn ai cô? Hết rồi, em hỏi kỳ vậy, ra ngoài đi, em đang đứng trước nhà của anh đây. Nhà nào? Minh giật mình. Phòng VIP một ấy, mở cửa nhanh lên, Vi hét lên. Minh tím mặt chạy ra mở cửa thì thấy bà chàn của mình đang cầm đờ ti trên tay. Nam cũng giật mình khi thấy Tuyết, còn Khánh Anh thì bình thản nhìn Thiên Anh. Mấy con kia cút hết ra ngoài đi. Cô thì đừng trách. Tuyết chỉ thẳng tay vào đám con gái đang ve vãn ở ghế. Mấy nhỏ thi nhau chạy ra, cô dám nhìn vào Tuyết. Bây giờ anh muốn nói gì trước khi chia tay thì nói nhanh lên. Tôi cô còn thời gian đâu. Vi vào thẳng vấn đề. Vi, anh, Minh nhăn mặt lo lắng nhìn màu đỏ của sự tức giận hằn trên mặt Vi. Chia tay đi Vi dứt khoát. Anh xin lỗi, anh dù thế nào đi chăng nữa anh cô bao giờ đồng ý chia tay. Vi anh lần sau anh cô thế nữa. Anh hứa, Vi ơi, một tháng cô gặp mặt em, một tháng gọi em là chị hoặc bác. Ok Vi nhắc lại luật. Vi ơi, Minh choáng váng, cô thì chia tay, có thế thôi Vi nói rồi bỏ đi. Đôi Tuyết Nam thì khác, sau một hồi Tuyết đánh Nam tơi bời hoa lá thì Tuyết bỏ đi cô nói lời nào luôn. Nam thê thảm hơn bao giờ hết. Cách chương.